Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tuế Hình muốn cùng Trương A Nhị trò chuyện riêng. Hai người đi vào phòng trong. Lục Quy Lan chờ ở bên ngoài, trung niên phụ nhân đối nàng ân cần đầy đủ. Đôi mắt ngăn không được liếc hướng túi tiền bên hông nàng trong phòng. Trương A Nhị cung kính nói. Không biết tiểu nhân ở nơi nào đã cứu công tử. Ta nằm gần đây trí nhớ càng ngày càng kém. Rất nhiều chuyện trước kia đều mơ hồ. Trước mắt người khí chất bất phàm, làm người không dám nhìn thẳng, Trương A Nhị trong lòng có chút thấp thỏm, hắn thật sự không nhớ rõ chính mình hơn 20 năm trước đã cứu người nào a. Hà Tuế Đường lạnh giọng nhắc nhở. 21 năm trước, ngươi đem đứa trẻ nhặt được giao cho muội muội nhà bên làm thị nữ cho gia đình giàu có, cứu hải tử kia một mạng. Trương A Nhị lập tức liền nghĩ tới, hắn kinh ngạc mà nhìn Hà Tuế Đường, kích động nói. Ngươi chính là đứa bé kia. Hà Tuế Đường sắc mặt lãnh đạm, cũng không như là cảm kích hắn, hỏi. Ngươi là ở đâu nhặt được hài tử? Trương A Nhị có chút xấu hổ. Ta là ở bãi Tha Ma nhặt được hài tử. Lúc ấy kia hài tử trên người bọc tơ lụa, cổ mang ngọc bội, trên cổ tay còn có hai cái kim hoàn. Hắn đem hài tử ôm về nhà, làm tức phụ cấp hài tử thay đổi một thân áo tang. Chính không biết nên xử lý như thế nào hài tử thời điểm. Nhà bên muội muội nghe được hài tử tiếng khóc tới cửa, nói nhà nàng thái thái không có hài tử, đang muốn nhận nuôi một cái, liền đem hài tử ôm đi. Khi nhặt được hài tử, người có nhìn đến hài tử trên người có cái gì tín vật? Trương A Nhị lập tức nói, không có, không có. Trương A Nhị đối diện Hà Tuế Đường đen nhánh con ngươi, cái trán mồ hôi lập tức trượt xuống. Hà Tuế Đường nhàn nhạt nói. Nghe nói ngươi 20 năm trước đột nhiên đã phát bút tiền của Phi Nghĩa, đột nhiên rời nhà đến Tây Ninh thôn. Trương A Nhị sắc mặt đột biến, đôi mắt xoay vài vòng, bùm một tiếng quỳ xuống. Xem Hà Tuế Đường ăn mặc, liền biết nàng là nhân vật chính mình chọc không được, cùng nàng nói dối là muốn trả giá đại giới. Có, kia trẻ con trên người bọc tơ lụa, mặc vàng đeo bạc, vừa thấy chính là phú quý nhân gia hài tử, không biết vì cái gì bị ném tới bãi Tha Ma. Ta làm nhà của chúng ta kia khâu tử đem đồ vật thay đổi, bao vải bố tã lót đưa người. Vài thứ kia đâu? Hà Tuế Đường hỏi nhưng cũng không mấy có hy vọng hắn đem đồ vật lưu lại. Nhà Trương A Nhị đột nhiên có tiền, tất nhiên là đem đồ vật bán. Đều bán, bán, Trương A Nhị nói, bán cho ai? Hà Tuế Đường hỏi, hồi quý nhân, ta đi huyện thành tùy tiện tìm cái ven đường kẻ có tiền bán, thật sự không biết bán cho ai. Vì không bị truy cứu, hắn bán đồ vật thời điểm cố tình ở trên mặt điểm mặt rỗ. Kia mua đồ vật người phòng trừng liền tính thấy tiểu nhân cũng không quen biết. Sự tình tới rồi nơi này tựa hồ tiến vào tuyệt cảnh. Lục Quy Lan ở bên ngoài đợi một nén hương thời gian, hệ thống 666 hỏi, ký chủ, lỡ như nữ chủ phát hiện thân thế, như cũ phải làm nữ hoàng làm sao bây giờ? Người giá trị nghịch tập nhất định sẽ về không? Lục Quy Lan thập phần nghĩ thoáng. Kia không phải vừa lúc sao, ta là có thể là hoàng phu tương đương, từ hoàng đế đến hoàng phu, thấy thế nào cũng không giống như là nghịch tập, có thể có giá trị nghịch tập sao, hệ thống 666 thập phần lo lắng. Lục Quy Lan nói, một hoàng đế con rối không có thực quyền, cùng một cái nhân thiết từ hoàng đế biến hoàng phu truyền kỳ, nếu là ngươi, ngươi sẽ đổi ai càng thấy hứng thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sau. Giá trị nghịch tập chính là như vậy tới, hệ thống 666 đối ký chủ bội phục muốn quỳ lại. Hà Tuế Đường mặt vô biểu tình mà từ trong phòng đi ra, Trương A Nhị đi theo phía sau, nhất biến biến lau mồ hôi. Trung niên phụ nhân rốt cuộc phát giác không đúng, sắc mặt biến đổi. Lục Quy Lan móc ra kia thỏi kim nguyên bảo ném tới trung niên phụ nhân trong lòng ngực, trung niên phụ nhân bất chấp sợ hãi, luống cuống tay chân mà tiếp được, trên mặt lập tức tràn ra hoa. Cảm ơn quý nhân, tiểu giáp, người lưu lại, đem vật chứng đặc thù thu thập rõ ràng lại hồi phủ. Hà Tuế Đường nói, vâng, thiếu gia. Trên đường trở về, như cũ là Lục Quy Lan cùng Hà Tuế Đường ngồi chung một con ngựa, Lục Quy Lan ở phía trước, Hà Tuế Đường ở phía sau lôi kéo dây cương, trông giống như là ôm Lục Quy Lan. Người không hiếu kỳ ta tới làm cái gì? Hà Tuế Đường hỏi, không phải tìm vật chứng sao? Có phải hay không gần nhất Ngọc Kinh có cái gì đại án tử, ta như thế nào không nghe nói. Lục Quy Lan làm bộ cái gì cũng không biết, không phải gần nhất án tử, là hơn 20 năm trước án tử, nhân chứng ký ức mơ hồ, vật chứng mất đi, ta cũng không biết có thể hay không phá án. Nhất định có thể, Lục Quy Lan nói, Tuế Đường không gì làm không được. Lục Quy Lan quay đầu lại nói, Hà Tuế Đềm nao nao, phục hồi tinh thần lại, môi đỏ cong lên. Ngươi nói rất đúng, chờ ta phá án liền đem án kiện quá trình nói cho ngươi. Hảo, có thể làm Tuế Đường tự mình điều tra, án này khẳng định thập phần khúc chiết ly kỳ. Lục Quy Lan cảm thấy hứng thú nói, trở lại doanh địa núi Bạch Tượng, Lục Quy Lan cùng Hà Tuế Đường sấn người không chú ý từ phía sau vào Hoàng đế doanh trướng. Lục Quy Lan từ bên trong xốc lên màn, chỉ Yên còn làm hết phận sự mà canh giữ ở bên ngoài. Sơn gian thời tiết rét lạnh, chỉ Yên đứng một buổi trưa, chẳng sợ có thái dương, cũng đông lạnh đến không nhẹ. Hôm nay ít nhiều ngươi, mau đi lều trại bên trong ấm áp ấm áp. Chỉ Yên cười nói, hồi bệ hạ, nô tỳ không có việc gì. Bệ hạ, thái phó phía trước tới 3 lần, một lần là tìm bệ hạ, 2 lần tìm nhiếp chính vương, đều bị nô tỳ cản lại. Cuối cùng một lần thái phó trên mặt đã không có ôn nhuận tươi cười, khí thế rất là dọa người, còn dùng lễ pháp uy hiếp Chỉ Yên, nếu là những người khác nói không chừng liền lòi, Chỉ Yên lại sắc mặt như thường trông vững áp lực không đi nửa bước. Thái phó rời đi khi thực không cam lòng, ngươi làm tốt lắm, ngẫm lại muốn cái gì, hồi cung cô thưởng ngươi. Lục Quy Lan vừa lòng mà vỗ vỗ vai nàng, Chỉ Yên đôi mắt hơi hơi sáng lên, bệ hạ, đây đều là nô tỳ nên làm. Có thể vì bảo hộ bệ hạ cùng nhiếp chính vương tình yêu làm chút chuyện, là nàng vinh hạnh. Lục Quy Lan buông màn, Hà Tuế Đường hỏi, Chỉ Yên không phải người của Thái Hậu sao? Như thế nào dường như đã bị ngươi thu phục? Lục Quy Lan hôn nàng môi đỏ, nhân cách của ta mị lực ngươi còn không biết. Các triều thần cũng đều mau bị ta thu phục. Ngươi với quốc sự thượng rất có thiên phú, theo thời gian, nhất định có thể trở thành một thế hệ minh quân. Minh hay không minh quân không quan trọng. Mấu chốt là có Tuế Đường ở bên ta. Buổi chiều, Lục Quy Lan 4 vị thư đồng đều đi rìa núi săn thú. Buổi tối cử hành lửa trại tiệc tối. Thịt nai nướng cùng các món ăn hoang dã phần lớn đều là 4 người săn trở về. Ngoài rừng không có mãnh thú, chúng ta ngày mai theo bệ hạ cùng vào sâu trong núi săn thú. Mạnh Hành Phi nói, Hoàng đế cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy cô trình độ, cô hẳn là có thể săn một con thỏ trở về. Bệ hạ quá khiêm tốn. Tôn Mộng Đường nói, Hoàng đế ở Giang Lão tướng quân cùng nhiếp chính vương chỉ điểm, tiến bộ bay nhanh, sức lực cũng càng luyện càng lớn, hiện tại đã cùng bọn hắn mấy cái thư đồng giống nhau bắn bia ngắm ngoài 100 bước. Nhiếp chính vương thích ăn thịt nai, kia cô liền vì nhiếp chính vương săn 2 con nai trở về, Tuế Đường nghĩ như thế nào? Lục Quy Lan quay đầu đối Hà Tuế Đường cười. Vạn thọ tiết qua đi, hoàng đế cùng nhiếp chính vương quan hệ thân mật như lúc ban đầu, quần thần đã thói quen hình ảnh 2 người quân thần tương đắc. Thần ngày mai sẽ tận mắt nhìn thấy bệ hạ vì thần bắn 2 con nai trở về. Hôm sau, giờ thìn thái dương đã cao cao dâng lên, Lục Quy Lan thay đổi một thân trang phục lông thú, có vẻ thập phần ngọc tuyết đáng yêu, đi theo nàng cùng đi săn thú thị vệ các đại thần thấy đều cảm giác chính mình trái tim bị đánh trúng, gương mặt ửng đỏ. Không tự chủ được mà muốn tới gần hoàng đế. Nhưng mà vừa muốn hành động, liền bắt gặp ánh mắt thâm trầm của nhiếp chính vương. Đầu óc giật mình, tức khắc thanh tỉnh lại, yên phận mà đi ở bên cạnh bảo hộ hoàng đế. Đại bộ phận người trong doanh địa đều đi theo hoàng đế cùng nhau vào núi rừng. Chu Nguyễn Ngọc do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn không có theo sau. Hắn biết chính mình là cái gì tiêu chuẩn, chưa từng bắn qua cung tiễn, thể lực cũng không tốt. Đi theo nhìn không thấy người mà mình muốn gặp không nói, khả năng đều rất khó chính mình đi ra. Cùng với đi vào mất mặt, không bằng là sống yên ổn ở lều trại chờ đợi, ít nhất buổi tối lửa trại tiệc tối có thể thấy người kia. Thái dương lên tới đỉnh đầu thời điểm, trong doanh địa đầu bếp nữ làm tốt cơm, đem đồ ăn bưng đến doanh trướng của thái phó. Chu Nguyễn Ngọc cầm lấy chiếc đũa đang chuẩn bị ăn, lều trại bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa bay nhanh. Rồi sau đó lều trại của hắn bị người xốc lên, một thị vệ mặc nguyễn giáp chạy đến trước mặt hắn quỳ xuống, mặt lộ vẻ nôn nóng. Thái phó, bệ hạ cùng nhiếp chính vương ngoài ý muốn rớt xuống vực. Cái gì? Chu Nguyễn Ngọc mồ hôi lạnh trực tiếp tuôn ra. Nghe xong thị vệ bẩm báo quá trình Lục Quy Lan cùng Hà Tuế Đường rớt vực, Chu Nguyễn Ngọc bước nhanh đi ra doanh trướng, thấy Giang Vận Khải đồng dạng nôn nóng. Cách chương.